Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc mắt nhìn Lê Thanh Chấp, Chu đầu bếp cười nói, thiếu gia, để ta tráng cho mọi người ít bánh trứng nhé. Được, Chu công tử lập tức đồng ý. Bánh trứng mà Chu đầu bếp nói, kỳ thật là đem bột mì, trứng gà, nước trộn đều thành dạng sệt. Sau đó cho thêm muối và hành lá tráng thành bánh, cho dầu vào chảo, đổ bột vào dùng sẻng rán đều. Một lúc sau lại lật qua, không bao lâu bột đã chín, tỏa ra mùi thơm của trứng và hành. Loại bánh trứng này tráng rất nhanh. Chu đầu bếp không bao lâu đã làm xong một đĩa bánh trứng bưng ra cho bọn họ. Mà lúc này, đám Lê Thanh Chấp vừa ăn xong bánh bao hấp và đậu hũ. Từ Khải Phi chỉ ăn một cái bánh bao hấp, nhưng uống một bát đậu hũ xong đã cảm thấy no rồi. Thấy Chu đầu bếp lại bắt đầu tráng bánh trứng, Từ Khải Phi hỏi Chu công tử, còn muốn tráng bánh nữa sao? Chúng ta ăn không hết đâu. Chu công tử khẽ ho khan một tiếng, nói với Từ Khải Phi, Từ huynh cứ yên tâm, nhất định ăn hết. Từ Khải Phi khó hiểu, hắn ta thường xuyên cùng Chu công tử ăn cơm. Chu công tử tuy rằng ăn không ít, nhưng cũng không nhiều lắm mà. Lê Thanh Chấp mỉm cười, cầm bát đã ăn hết đậu hũ, quen đường quen lối đi đến bên cạnh thùng cháo múc một bát cháo. Còn nói với Chu đầu bếp, Chu thúc, bánh trứng ông rán thật ngon. Lê tiên sinh, cậu thích thì ăn nhiều một chút. Chu đầu bếp rất vui vẻ, ta sẽ ăn. Lê Thanh Chấp mỉm cười, sau đó đợi Chu công tử ăn không nổi nữa, liền đem số bánh trứng còn lại quét sạch. Hắn muốn ăn nhiều một chút, mau chóng mập lên, dù sao cũng phải nặng hơn Kim Tiểu Diệp mới được. Ba người ăn xong, thời gian còn sớm, liền đến thư phòng của Chu công tử. TBCLN này Lê Thanh Chấp đến đây, mang theo số sách trước kia mượn của Chu gia, mà lần này, hắn dự định mượn thêm một ít. Lê huynh muốn sách gì cứ việc chọn. Chu công tử mỉm cười nói, còn nói có thể đặt sách lên thuyền bọn họ dùng để đến nhà họ Hồng tham gia thi hội, chờ tham gia thi hội xong, hắn sẽ cho người dùng thuyền này đưa Lê Thanh Chấp về. Đa tạ. Ba người trò chuyện một lúc, thấy thời gian gần đến rồi, liền lên thuyền đi đến nhà họ Hồng. Nhà họ Hồng ở trong huyện thành có nhà, nhưng khá nhỏ, vườn dùng để tổ chức thi hội lần này ở ngoại ô, cách Chu gia hơi xa. Con thuyền nhỏ được hạ nhân nhà họ Chu chèo, tiến vào một khu vườn. Vừa mới vào, Lê Thanh Chấp đã nhìn thấy rất nhiều hoa cúc. Những bông hoa cúc này đủ màu sắc, tô điểm cho khu vườn này thêm phần xinh đẹp. Cùng lúc đó, một nam tử trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, dung mạo tuấn tú, khí chất nho nhã đi về phía bọn họ. Chu huynh, người rốt cục cũng đến rồi. Nam tử trẻ tuổi này chính là đại công tử nhà họ Hồng, Hồng Huy. Hắn ta cười nói với Chu công tử vài câu, sau đó liền dẫn Chu công tử đi gặp những văn nhân khác đến tham gia thi hội. Còn nói với những người đó, các vị, đây là Chu huynh, nhà hắn mở hiệu buôn Thuận Long. Mọi người nếu có việc cần hỗ trợ, có thể tìm hắn. Hồng Huy rất biết cách ăn nói, quan tâm đến phần lớn mọi người ở đây. Nói chuyện một hồi, hắn còn để Chu công tê, xê, ân cấp một công việc cho một thư sinh gia cảnh nghèo khó. Chu công tử lập tức đồng ý, mà vị thư sinh kia liên tục cảm tạ Hồng Huy. Lê Thanh Chấp vẫn luôn đi theo bên cạnh Chu công tử. Hắn và Từ Khải Phi là do Chu công tử dẫn đến. Trước đó chưa từng quen biết Hồng Huy, hai người cũng không có chút danh tiếng nào. Nhưng Hồng Huy không chỉ lúc đầu chào hỏi bọn họ, sau đó cũng không hề xem thường bọn họ. Chỉ trong chốc lát, Từ Khải Phi đã rất sùng bái Hồng Huy, nhưng Lê Thanh Chấp lại không thích Hồng Huy cho lắm. Hắn có thể cảm nhận được, bản thân Hồng Huy kỳ thật là xem thường hắn. Không chỉ hắn, thậm chí ngay cả Chu công tử, Hồng Huy cũng không xem trọng cho lắm. Còn có chính là, sau khi Chu Công Tê, C, ân cấp công việc cho vị thư sinh kia. Vị thư sinh kia lại cảm tạ Hồng Huy, chứ không phải Chu Công Tử. Chu Công Tử rõ ràng chính là bị Hồng Huy lợi dụng để lấy lòng người khác. Nhưng người giả dối tính toán như Hồng Huy xưa nay không ít. Ở mặt thế gặp phải loại người như vậy, Lê Thanh chấp với năng lực chiến đấu không được sẽ tránh xa hết mức có thể. Nhưng đây là Đại Tề. Đại Tề không tính là xã hội pháp trị, nhưng cũng là thời đại hòa bình. Hồng Huy sẽ không vô duyên vô cớ đánh hắn G, I, E, C hắn cắn hắn. Vậy là tốt rồi, thi hội chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống. Còn có thể thưởng hoa thưởng cảnh. Lê Thanh chấp vừa ăn vừa xem. Tâm tình càng ngày càng tốt. Điều duy nhất đáng tiếc chính là giữa thanh thiên bạch nhật, hắn không thể nếm thử mùi vị của những bông hoa cúc kia. Từ Khải Phi đi theo bên cạnh Lê Thanh chấp. Lê Huy có phải quá ham ăn rồi không? Nhìn thấy điểm tâm trước mặt Lê Thanh chấp đều đã bị ăn hết. Từ Khải Phi âm thầm đẩy điểm tâm trước mặt mình qua. Sáng nay hắn ta ăn quá no. Hiện tại cái gì cũng không muốn ăn. Lê Thanh chấp và Từ Khải Phi chỉ là đến góp mặt. Những người ở đây cơ bản đều không quen biết bọn họ. Cũng không có ai tìm bọn họ nói chuyện. Thậm chí ngay cả Chu Công Tử cũng không được mọi người chú ý cho lắm. Trận thi hội này, Hồng Huy mới là trung tâm tuyệt đối. Hắn ta ở trên thi hội còn làm một bài thơ, đọc to cho mọi người cùng nghe. Đan quế phiêu hương cúc giải hoàng. Chờ Hồng Huy đọc xong câu cuối cùng, các vị thư sinh có mặt liền nhao nhao khen ngợi. Hay cho câu, đan quế phiêu hương cúc giải hoàng. Giải hoàng giải diệc hoàng. Nâng chén mừng trung thu. Bài thơ hay, Hồng Huynh nên chuẩn bị giấy bút cho chúng ta. Để chúng ta chép bài thơ xuống. Thơ của Hồng Huynh, quả nhiên bất phàm. Lê Thanh chấp, nói như thế nào nhỉ? Bài thơ của Hồng Huy quả thực không tệ. Ít nhất hiện tại hắn không viết ra được. Nhưng thật sự không đến mức bị khen ngợi như vậy. Đan quế phiêu hương vốn là từ ngữ thường dùng. Còn về phần cúc giải hoàng phía sau, người ta thường nói cúc giải hoàng béo, cúc giải hoàng đỏ. Ba chữ này kỳ thật cũng chỉ là tùy tiện ghép lại. Cũng không ăn nhập cho lắm. Lần này Chu Công Tử đến đây cũng đã chuẩn bị sẵn hai bài thơ. Nhìn qua cũng không kém bài của Hồng Huy viết là bao. Hồng Huy là tú tài. Nếu trình độ thơ ca của Hồng Huy chỉ như vậy, vậy hắn xem nhiều thơ tập, nhớ kỹ một ít từ ngữ như ngư chu đong đưa, phong diệp điêu linh, thu phong sát xe, hẳn là cũng có thể làm thơ. Ví dụ như muốn viết về Kim Tiểu Diệp, có thể viết ngư chu đong đưa thuyền nương bận. Một bài thơ phải 4 câu. Có thể dùng dương liễu thanh thanh, loại hình dung cảnh sắc trên bờ. Tuy rằng loại thơ này đầy hơi thở thở, chỉ có thể dùng để ứng phó một số trường hợp. Không tính là bản lĩnh thật sự, nhưng dù sao cũng có thể làm thơ rồi. Không phải sao? Lê Thanh chấp bỗng nhiên khai sáng, sau đó liền có chút muốn đi nhà xí. Hắn ăn quá nhiều, uống quá nhiều rồi, nói với Chu Công Tử một tiếng. Lê Thanh chấp đang muốn đi, Chu Công Tử liền nói, Lê Huynh, chúng ta cùng đi. Lê Thanh chấp tự nhiên sẽ không phản đối. Hai người liền kết bạn đi nhà xí. Chu Công Tử vẫn luôn trong trạng thái hưng phấn. Lê Huynh, thì ra thi hội là như vậy. Ngươi nói xem ta về sau có thể tự mình tổ chức một cái không? Không biết đến lúc đó có ai đến hay không? Đang nói, Chu Công Tử nhìn thấy Lê Thanh chấp dừng bước. Sao vậy? Chu Công Tử hỏi. Lê Thanh chấp nói, Chu Huynh, ta nghe thấy tiếng khóc. Có sao? Sao ta không nghe thấy? Chu Công Tử có chút khó hiểu. Thính lực của ta khá tốt. Chu Huynh, âm thanh truyền đến từ phía bên kia. Lê Thanh chấp chỉ về một hướng nói. Hắn rèn luyện đại não của mình đồng thời còn tăng cường thị lực và thính lực của mình. Lúc này hắn nghe thấy không chỉ có tiếng khóc, kỳ thật còn có tiếng cầu xin tha thứ. Mà những âm thanh đó là do một đứa trẻ phát ra. Có đứa trẻ bị bắt nạt. Lê Thành chấp không chút do dự, liền đi về hướng đó. Lê huynh, đó là nhà người khác. Chu công tử muốn ngăn cản, nhưng đi được một lúc, hắn cũng nghe thấy âm thanh, là một đứa trẻ đang khóc lóc cầu xin. Thiếu gia, đừng đánh nữa. Hu hu, Chu công tử không ngăn cản nữa, cùng Lê Thanh chấp chạy nhanh. Khu vườn này của nhà họ Hồng rất lớn, bọn họ vừa rồi ở chính là một trong những vườn hoa, mà hiện tại bọn họ đi đường vòng, cuối cùng đến bên cạnh một sân nhỏ có chút hẻo lánh. Nhà họ Hồng tuy là gia đình trọng văn học, nhưng không giàu có lắm. Bọn họ đi một đường, cũng không gặp bao nhiêu hạ nhân. Những hạ nhân đoan trang kia, e rằng đều được điều đi hầu hạ những người tham gia thi hội rồi. Cổng viện không đóng, Lê Thanh chấp nhìn vào trong, liền nhìn thấy một màn khiến hắn tức giận. Một đứa trẻ mặt mày nhìn là biết không bình thường, mập mạp khoảng chừng 10 tuổi, đang đè một đứa trẻ gầy gò trên mặt đất đánh, thậm chí còn cắn. Bên cạnh hai đứa trẻ này còn có một bà vê, ú trung niên to béo đứng. Nhưng bà vê, ú này không dám ngăn cản, chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ. Tiểu thiếu gia, đừng đánh nữa. Lê Thanh chấp không thể nhìn nổi cảnh trẻ con bị ức hát. Càng ghét việc cắn người, tên béo đang đè người này nhìn là biết không bình thường. Tuy rằng hắn không phải xác sống, nhưng hành vi này có gì khác xác sống. Lê Thanh chấp lập tức xông lên, trong lúc chớp nhoáng lại nhớ tới lời Triệu lão tam nói trước đó. Triệu tiểu đậu suýt chút nữa đến nhà họ Hồng làm đứa hầu kia. Tên tiểu thiếu gia nhà họ Hồng này giống hệt lời Kim Mạt Lị nói. Thích đánh người, nhà họ Hồng tìm cho đứa trẻ không bình thường này một đứa hầu yếu hơn nó. Định làm gì? Đứa trẻ này trí tuệ có vấn đề, ra tay không biết nặng nhẹ. Bọn họ không sợ nó đánh C, H, E, T người sao? Ấn tượng của Lê Thanh chấp với Hồng Huy vốn đã không tốt, mà lúc này, ấn tượng của hắn với nhà họ Hồng cũng tuột xuống đáy vực. Lê Thanh chấp đến bên cạnh tên tiểu thiếu gia nhà họ Hồng kia, muốn kéo đứa trẻ này ra, nhưng tiểu thiếu gia nhà họ Hồng này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cân nặng không hề nhẹ, ước chừng 100 cân, heo lúc này cũng chỉ nặng như vậy. Lê Thanh chấp căn bản không kéo nổi nó. Chờ hôm nay kết thúc, hắn nhất định phải tăng lực lượng cho mình. Lê Thanh chấp nghĩ như vậy, cố gắng kéo đứa trẻ này ra. Ngươi làm gì vậy? Bà Vê, ú trung niên kia nhìn thấy hành động của Lê Thanh chấp giật mình, sợ Lê Thanh chấp làm tiểu thiếu gia nhà mình bị thương, vội vàng muốn ngăn cản. Đây là tiểu thiếu gia nhà ta, các ngươi không thể làm hắn bị thương. Nhưng chưa kịp ngăn cản, Chu công tử đã đến giúp đỡ, kéo tiểu thiếu gia nhà họ Hồng kia ra. Cách chương